60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thị ngây ngất nhìn bé gái, chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh xắn như vậy. Cửu Nhi thực sự là một tiểu mỹ nhân. Đúng thế, trước đây bé bị mẹ ruột đối xử tệ bạc, nhưng giờ có mẹ đây, không ai được phép làm hại đến Cửu Nhi nữa. Tô lão thái thề chắc như đinh đóng cột, nhà ta Cửu Nhi đúng là một đứa trẻ phúc đức, làm sao mà không xinh đẹp được chứ? Cả làng này không ai có thể đẹp bằng Cửu Nhi của ta. Có mẹ che chở, nhất định Cửu Nhi sẽ lớn lên khỏe mạnh. Trương Thị vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Cửu Nhi, ánh mắt đầy yêu thương. Cảm nhận được tình thương từ Trương Thị, Tô Cửu khẽ cọ cọ khuôn mặt nhỏ vào tay bà. Trương Thị khẽ cười, niềm vui ánh lên trong mắt. Mẹ xem, có phải Cửu Nhi thích con không? Nếu con đối xử tốt với bé, bé tự nhiên sẽ thân thiết với con. Tô lão thái gật đầu hài lòng. Dù mùi trong phòng khó chịu đến đâu, Trương Thị ngồi tắm rửa cho Cửu Nhi mà không hề cau mày. Mẹ ruột của bé thì chẳng hề quan tâm, nhưng ở điểm này, Tô lão thái rất hài lòng với Trương Thị. Mẹ, đã 7 ngày rồi, mẹ nói xem hướng đông trên núi có gặp chuyện gì không? Trương Thị lo lắng hỏi, khi cẩn thận đắp chăn cho Cửu Nhi. Từ khi chồng đi săn, lòng dạ Trương Thị luôn bồn chồn. Ngày nào chưa thấy chồng trở về, ngày đó bà không thể yên tâm. Không có chuyện gì đâu, con cứ yên tâm, 2 ngày nữa chắc chắn sẽ về thôi. Tô lão thái nói to, dù trong lòng bà cũng đang cầu nguyện cho con trai an toàn. Vừa nói dứt lời, tiếng gõ cửa viện vang lên liên hồi. Tô Hữu Điền đang chăm sóc con dê trong sân nghe thấy, giật mình ngẩng đầu. Ai đó? Tô lão gia, mau mở cửa, nhà các ông hướng tây bị thương. Tô Hữu Điền bàng hoàng, chiếc tẩu hút thuốc rơi xuống đất. Lão tam bị thương. Ông loạng choạng bước ra mở cửa, tiếng động bên ngoài làm cả nhà tỉnh giấc. Phùng Thu Liên vốn chẳng bao giờ ra khỏi phòng, vội vã ôm Cẩm Ngọc chạy ra. Tô Hướng Đông chưa về thì Tô Hướng Tây đã bị khiêng về. Trên một tấm ván gỗ cũ nát, Tô Hướng Tây nằm mê man, một chân băng kín, lớp băng trắng thấm máu. Người đưa anh về là Vương Mãnh, con trai của bí thư thôn và Triệu Đại Trí. Trời ơi, ông ơi, sao ông lại ra nông nỗi này? Nếu ông có mệnh hệ gì, mẹ con tôi biết sống sao đây? Phùng Thu Liên ôm con trai quỳ gối trên mặt đất, khóc nức nở. Tô lão thái và Trương Thị cũng hối hả chạy ra. Nghe tiếng khóc, Tô lão thái loạng choạng suýt ngã, nhưng may được Trương Thị đỡ kịp. Lặn xuống nước mà nổ đập à, nhà ta hướng tây đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Hữu Điền cố giữ bình tĩnh, quay sang hỏi Vương Mãnh. Tô lão gia, hướng tây anh ấy vì muốn tránh mấy người công nhân khác mà xung phong dọn đá nổ đập. Không may, hôm qua anh ấy vô ý dẫm phải kíp nổ rơi trên mặt đất. Bác sĩ nói chân bị tổn thương nặng, cần phải nằm yên tĩnh dưỡng. Còn chuyện chân có hồi phục được không, phải xem số phận anh ấy thế nào. Vương Mãnh cúi đầu, giọng nặng nề. Tình cảnh quá thảm khốc khiến anh vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Chân của Tô Hướng Tây xem như đã phế. Vương Mãnh không nỡ nói thẳng, chỉ đành giữ lại đôi chút hy vọng. Cách chương.